Muội muội của ta thiên hạ đệ nhất. Tác giả: Thuần Trúc Xảo Hợp Z. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 48. Hành động thất bại làm ơn tất dẫn ta đi. Lưu Thời Uẩn cuộn lại chân, một đôi tay nhỏ ôm ở trước ngực, tại thủy cầu bên trong trước sau vừa đi vừa về phi hành xoay quanh. Trần Trường Thanh át chủ bài có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Yếu tố quá nhiều, cái này khiến Lưu Thời Uẩn tổ chức chiến thuật bên trên nhiều hơn không ít biến hóa. Hắn tính toán một lần, nếu là hơn 20 tấm lôi hỏa chú phù chú đồng thời bộc phát ra uy lực, liền xem như địa tiên đoán chừng cũng sẽ muốn đầu tóc đầy bụi. Thụ thương khả năng không đến mức, nhưng là xác định vững chắc sẽ 10 phần chật vật. Cái này tụ ma trước mắt cũng chỉ có linh hải kỳ trung kỳ thực lực. Nếu hơn 20 cái lôi hỏa chú tập trung ở cùng một điểm bộc phát, là có 8 thành trở lên cơ hội phá mở ma thụ lớp vỏ. Chỉ là, cái này lôi hỏa chú trên thực tế chính là một cái bị điện tương bao quanh hỏa cầu. Khoảng cách gần phóng thích vẫn còn tốt, nếu là cự ly xa phóng thích, không bay qua chỉ sợ liền mạnh mẽ bị những cái kia dây leo ngăn trở nổ tung. Cho nên, nhất định phải khoảng cách gần phóng thích lôi hỏa chú mới có cơ hội. Nghĩ đến nơi này, Lưu Thời Uẩn liền nói, ta xem như vậy đi, ta trước giúp ngươi tăng lên ngươi tu vi đến linh hồ cảnh. Sau đó, ta dùng băng tinh kiếm giúp ngươi mở đường, ngươi mang theo bùa chú của ngươi xông đi lên ma thụ nơi trọng yếu. Đồng thời sử dụng phù chú, phá mở hắn ra. Trần Trường Thanh, ngoặc kép, quá qua loa rồi a hát. Trần Trường Thanh, tiền bối, muốn không nghĩ nhiều nữa mấy cái dự bị phương án. Lưu Thời Uẩn trừng Trần Trường Thanh một cái. Ngươi là không tin được ta sao? Trần Trường Thanh lắc đầu liên tục. Dĩ nhiên không phải, chỉ là tiểu tử lo lắng nếu là tiểu tử phù chú trình độ không đủ, không phá nổi cái kia vỏ ma thụ vậy làm như thế nào? Còn có, tại phá cái kia vỏ ma thụ về sau, lại không đả thương được ma thụ hạch tâm, vậy cũng chuyện vô bổ a. Ngươi cái kia phù chú ta xem, uy lực hẳn là còn có thể. Hơn 20 tấm lôi hỏa chú đồng thời có hiệu lực mà nói, có 8 thành cơ hội có thể phá mở ma thụ lớp vỏ. Nếu khe hở bên ngoài tu la ma chủng rễ cây đã toàn bộ cắt ra, không cách nào liên thông ma giới chủ giới, cái kia ma thụ liền không cách nào thông qua ma giới chủ giới ma khí khôi phục. Ma thụ chỉ dựa vào hấp thu phàm nhân cùng tu giả khôi phục khẳng định không cách nào trong nháy mắt khôi phục ra. Ta có lòng tin lần nữa ngưng ra băng tinh kiếm đâm nát ma thụ hạch tâm. Trần Trường Thanh cười khổ, nghĩ ngược lại là nghĩ đến rất đẹp. Thế nhưng là trước người không phải cũng không đánh nát cái kia hạch tâm sao? Hơn nữa chỉ có 8 thành tỷ lệ phá mở vỏ ma thủ, tỷ lệ cũng quá thấp một chút a. Trần Trường Thanh nghĩ nghĩ, vội vàng nói, tiền bối, ngài nghĩ cái phương án này tự nhiên rất tốt, nhưng là tiểu tử lại nghĩ tới mấy điểm bổ sung, ngài nghe một chút nhìn phải chăng có đạo lý. Lưu Thời Uẩn nghi ngờ nhìn xem Trần Trường Thanh, ngươi lại nói một chút. Trần Trường Thanh nói ra, đầu tiên, điểm thứ nhất là tiểu tử thực lực thấp, liền xem như đề cao đến linh hồ cảnh trình độ, cũng không lòng tin có thể lại thành công tới gần ma thủ, còn muốn bò lên trên cây kia làm trung đoạn chỗ cốt lõi. Bất quá tiểu tử vừa rồi cũng cho tiền bối phô bày phù chú, trong đó liền có một tấm hỏa phượng chú, chỉ cần tiền bối vì hỏa phượng mở đường, ta liền có thể thúc đẩy hỏa phượng mang theo 23 tấm lôi hỏa chú phù chú đưa qua cái kia chỗ cốt lõi. Lưu Thời Uẩn nghi ngờ hỏi, lá bùa như thế nào giấu ở hỏa điều bên trong? Trần Trường Thanh tử từ trong túi gấm lấy ra kim khâu cùng một cái cẩm nang nhỏ. Tiểu tử có thể đem tị hỏa chú phủ văn may ở nơi này cẩm nang bên trên, lại đem lôi hỏa chú lá bùa đặt trong đó, lại đem cẩm nang đặt ở hỏa phượng thể nội liền có thể. chờ hỏa phượng bay đến cái kia nơi trọng yếu. Tiểu tử dùng tâm niệm kích hoạt phù chú, lôi đình chi lực sẽ trước tiên đem cẩm nang phá mở. Sau đó tại ma thụ vỏ cây chỗ bạo tạc, Lưu Thời Uẩn gật đầu một cái. Ân, vậy ngươi nói tiếp, cứ như vậy để tăng thêm hỏa phượng chú uy lực, hẳn là lại vì phá mở ma thụ vỏ cây tăng thêm mấy phần khả năng. Nói đến đây Trần Trường Thanh lại dừng một chút, tiền bối, tiểu tử có một cái vấn đề. Lưu Thời Uẩn gật đầu. Ngươi hỏi đi, Trần Trường Thanh, tiền bối thủy cầu này, phải chăng không thể di động? Đứng ở cái này giữa không trung có gì huyền cơ? Lưu Thời Uẩn nói, vị trí này chính là ma giới kẽ nứt sinh môn, là khoảng cách nhân gian gần nhất địa phương. Ở trên vị trí này, ta mới có nắm chắc phá mở lưỡng giới khe hở. Ở tao ngộ nguy hiểm lúc cũng mới có thể thoát đi nơi đây. Còn có chính là thủy cầu dừng lại ở đây, ta cũng có thể trấn áp lại ma giới kẽ nứt ma khí. Cũng chỉ có dạng này mới có thể ngăn chặn ma thủ, để nó không cách nào lập địa thành ma. Trần Trường Thanh nghe vậy cũng gật đầu một cái, thầm nghĩ tiền bối này cũng không tính là quá đần, chí ít vì đào tẩu lưu lại cuối cùng một tay chuẩn bị. Vãn bối khẩn cầu tiền bối, nếu nhiệm vụ thất bại, tất yếu mang theo vãn bối cùng rời đi. Trần Trường Thanh khẩn cầu. Lưu Thời Uẩn đối mình có chút lòng tin. Người trẻ tuổi, nếu liền chút lòng tin này đều không có, ngày sau lại thế nào có lòng tin đối mặt thiên kiếp đây? Trần Trường Thanh, ngoặc kép, tiền bối, ngài đây là quá có lòng tin. Tạm chờ ta giúp ngươi đột phá tới linh hồ cảnh. Trần Trường Thanh, tiền bối, đợi lát nữa ta cũng không cần đặt mình vào nguy hiểm. Ngài cần gì phải lãng phí tiên lực? Ngươi căn cơ củng cố, tùy ở vịt cũng có thể đột phá, cho nên cái này không lãng phí ta bao nhiêu tiên lực. Giúp ngươi đột phá chỉ là lo trước khỏi họa, vạn nhất chỉ thiếu chút nữa phá mất hạch tâm, cần ngươi đi bổ sung một kích đây. Trần Trường Thanh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trần Trường Thanh tại Lưu Thời Uẩn trợ giúp phía dưới, quả nhiên một lần đã đột phá đến linh hồ cảnh tiền kỳ. Kế tiếp, bọn họ có thể làm cũng chỉ có chờ đợi. Nhất định muốn chờ đợi Trần Trường Thanh thu đến Trần Tử Nghênh tin tức bọn họ mới có thể hành động. Kỳ thật Trần Trường Thanh trong lòng ít nhiều có chút lo lắng. Dù sao cái này tụ ma nói thế nào cũng có linh hải thực lực. Mặc dù nói Bắc Hải Trấn xung quanh có đại trận gia trì, nhưng là bây giờ Bắc Hải Trấn phần lớn cường giả đều không ở. Hơn nữa thực lực mạnh nhất cũng chỉ có Trần Tiểu Minh cái này linh hồ hậu kỳ. Cũng không biết phải chăng có thể đem tất cả tu la ma chủng rễ cây chặt đứt. Trần Trường Thanh chỉ có thể dựa vào lặp đi lặp lại mở ra hệ thống bảng đến xác nhận Trần Tử Nghênh an toàn. Để Trần Trường Thanh ngoài ý muốn là Trần Tử Nghênh trạng thái chẳng những an toàn, hơn nữa thiên phú bên trong cho ca ca mang đến vận khí tốt, đầu này thiên phú lại xuất hiện. Hy vọng lần này có thể hữu kinh vô hiểm a. Hẳn là thành. Lưu Thời Uẩn bỗng nhiên mở miệng, nghiêm túc nói ra. Ngay sau đó, Trần Trường Thanh tâm thần khẽ động, vạn lý đồng tâm chú, ca chúng ta thành công. Thế nhưng là tứ thúc bị trọng thương. Ta đã biết, Nghênh nhi ngươi chờ ta trở về. Ngừng. Vạn lý đồng tâm chú. Về sau, Trần Trường Thanh nhìn về phía Lưu Thời Uẩn. Tiền bối, chúng ta bắt đầu đi. Nhớ lấy, thất bại ngài phải tất yếu mang ta lên cùng rời đi. Lưu Thời Uẩn, ngoặc kép, tiểu tử này chỗ nào đều tốt. Chính là quá sợ. Trần Trường Thanh phi ra thủy cầu bên ngoài, phóng xuất ra hỏa phượng. Ngay sau đó, hắn đem tị hỏa chú cẩm nang hướng hỏa phượng bên trên quăng ra, đồng thời mệnh lệnh hỏa phượng bay về phía ma thủ. Cùng lúc đó, trong thủy cầu bay ra một chuôi băng tinh tiểu kiếm. Băng tinh tiểu kiếm mở đường, đi ngang qua chỗ vô số hắc sắc dây leo bị chặt thành một đoạn một đoạn. Hỏa Phượng những nơi đi qua, không có nhận nửa điểm trở ngại. Cái kia thụ ma tựa hồ là cảm ứng được uy hiếp to lớn. Những cái kia treo người dây leo cũng bỗng nhiên chuyển động. Đem cái kia từng cổ thân thể ném đi ra. Ném Hỏa Phượng quỹ tích bay. Ý đồ dùng nhân loại nhục thân ngăn trở Hỏa Phượng. Trần Trường Thanh tập trung tinh thần. Khống chế lại Hỏa Phượng quỹ tích phi hành. Mấy lần phiêu giật lượn vòng. Cưỡng ép từ nguyên một đám chướng ngại vật bên cạnh xoay đi qua. Cái này khiến Trần Trường Thanh sinh ra một loại mình ở chơi phi hành trò chơi ảo giác. Cái kia ma thụ trên cành cây bỗng nhiên dài ra vô số lá cây. Từng mảnh nhỏ lá cây bay ra ngoài, cuốn thành một đạo vòi rồng đánh tới Hỏa Phượng. Tại thủy cầu bên trong Lưu Thời Huẩn tựa hồ cũng cảm ứng được lần này biến hóa. Băng tinh kiếm nát. Pháp theo tiếng đến, đó cũng trải qua tiểu kiếm trong nháy mắt liền ở giữa không trung vỡ vụn. Vỡ thành vô số băng tinh, một kiếm hóa vạn kiếm. Cái kia vô số nhỏ vụn băng tinh thế mà trong nháy mắt biến hình biến lớn. Biến thành từng thanh phiên bản thu nhỏ băng tinh kiếm. Từng thanh tiểu kiếm bay về phía cái kia to lớn lá cây vòi rồng. Mỗi một lần va chạm cái kia lá cây vòi rồng thì trở nên yếu mấy phần. Tốc độ cũng biến thành càng ngày càng chậm. Vạn kiếm hợp nhất, cái kia từng thanh tiểu kiếm trong nháy mắt tạo thành một cái kiếm trận. Hóa thành một cái đại kiếm, từ lá cây vòi rồng bên trong xuyên qua. Xoẹt một tiếng, cái kia lá cây vòi rồng bị kiếm to kia phá mở. Đại kiếm cũng biến mất theo hầu như không còn. Hỏa Phượng trực tiếp từ giữa đó xuyên qua. Ma thụ kết dây leo thành lưới, tạo thành cuối cùng một đạo phòng ngự. Hỏng bét, Lưu Thời Huẩn sắc mặt biến hóa. Mặc dù hắn đã lập tức ngưng tụ ra thanh thứ hai băng tinh tiểu kiếm, nhưng là cũng không kịp phá mở cái này lưới mây chặn đường. Nếu cái này lưới mây cản lại Hỏa Phượng, vậy liền thất bại trong gang tấc. Nhưng vào lúc này, Trần Trường Thanh tâm niệm vừa động, một cái màu đỏ cẩm nang nhỏ từ Hỏa Phượng trong miệng phi ra. Cẩm nang nhỏ bành trướng đến cực hạn, sau đó nổ tung, vô số lá bùa tại lưới mây phía trước phiêu đãng. Bảo, một màn này thấy vậy Lưu Thời Huẩn một mộng, đây không phải lôi hỏa chú a? Nguyên lai Trần Trường Thanh lo lắng ngoài ý muốn nổi lên. Thế là làm nhiều một cái cẩm nang nhỏ. Bên trong cất giữ chính là một đống bạo liệt phù. Mấy chục tấm bạo liệt phù đồng thời nổ tung. Mặc dù không cách nào hoàn toàn nổ nát vụn trước mắt lưới mây, nhưng lại y nguyên nổ tung một cái lỗ hổng. Hỏa Phượng liền từ cái này lỗ hổng nhỏ xuyên qua, đi tới nơi trọng yếu trên cành cây. Làm tốt lắm, Lưu Thời Huẩn nhịn không được lớn tiếng khen hay. Sau đó hắn liền khống chế băng tinh tiểu kiếm đi theo bay qua. Cùng lúc đó, Hỏa Phượng đụng vào cái kia thân cây bên trên. Cái kia ma thụ run rẩy lên. Bốn phía bát phương phảng phất truyền đến trẻ con thống khổ thút thít. Trần Trường Thanh sầm mặt lại, bảo Hỏa Phượng thể nội lôi hỏa chú phù giấy đồng thời bị Trần Trường Thanh tâm niệm kích hoạt. Từng đợt tiếng oanh minh vang lên. Cái kia trẻ con tiếng khóc càng lúc càng lớn, càng ngày càng rõ ràng. Trên cành cây bị lôi hỏa chú nổ ra một cái người trưởng thành nắm tay lỗ hổng nhỏ. Bên trong ẩn ẩn có thể thấy được một cái bướu thịt. Kia liền là thụ ma yêu đan. Thụ ma điên cuồng hấp thu phàm nhân cùng tu giả trên người lực lượng. Ý đồ khôi phục, nhưng là Lưu Thời Huẩn băng tinh tiểu kiếm đã đến. Trực tiếp liền đâm vào cái kia bướu thịt phía trên. Đúng lúc này, Trần Trường Thanh cảm giác được toàn bộ không gian đều chấn động một cái. Ma thụ phía trên càng không ngừng toát ra hắc khí. Thành, sao? Trần Trường Thanh tiếp lấy linh thức. Nhìn thấy băng tinh kiếm đâm vào yêu đan, nhưng là thân kiếm lại đang không ngừng lay động. Lưu Thời Huẩn cắn răng nghiến lợi nói ra, nãi nãi, cái này thụ ma hào hào ương ngạnh. Trần Trường Thanh ngoặc kép, tiền bối, nếu không chúng ta vẫn là chạy đi a. Lưu Thời Uẩn hô to một tiếng, chúng ta tu giả, làm thẳng tiến không lùi, chảm yêu trừ ma. Vừa dứt lời, Trần Trường Thanh liền thấy cái kia to lớn thủy cầu bỗng nhiên co vào. Thủy cầu phía trên linh khí bỗng nhiên bị Lưu Thời Uẩn hấp thu đến thể nội. Ngay sau đó, Trần Trường Thanh cảm giác được chu vi ma khí trở nên càng thêm nồng đậm. Nguyên lai Lưu Thời Uẩn một mực dùng linh lực của mình tại áp chế một cách cưỡng ép lấy toàn bộ ma giới kẽ nứt ma khí, khó trách hắn như vậy suy yếu. Thế nhưng là, tiền bối ngài như bây giờ, không phải tương đương với là gánh nước đánh cược một lần, từ bỏ cơ hội đào tẩu. Thất bại vậy nhưng làm sao xử lý? Trần Trường Thanh chính nghĩ như vậy thời điểm, chỉ thấy Lưu Thời Uẩn thân hình lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang lớn lên. Vốn dĩ ngắn nhỏ quần áo cũng vì vậy mà vỡ vụn. Một đạo xanh biếc thánh khiết quang mang bao vây lấy thân thể của hắn. Hắn thì là từ một đứa bé con trưởng thành là một cái 14-15 tuổi thiếu niên bộ dáng. Tay phải hắn giương lên, một cái lam sắc bảo kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Ao ao, Trần Trường Thanh phảng phất mình giờ phút này đứng ở một cái to lớn thác nước một bên. Tiếng nước chảy điếc tai nhức óc. Lưu Thời Uẩn thân thể như mũi tên thoát dây cung, phá mở mê vụ, trong nháy mắt đi tới ma thụ hạch tâm, bảo kiếm nhắm thẳng vào yêu đan, phá, yêu đan bên trên phủ đầy xương trắng, sau đó ngưng kết thành băng, cuối cùng, ầm, một tiếng, biến thành khối vụn, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?